thực tế cần đề cao cảnh giác. Nếu không gặp gỡ đối thủ loại trình độ như Bạch Trường Thiên này, một chút sơ sẩy sẽ khiến cho bại trận. Mà theo thanh âm kia rơi xuống, Tần Phàm từ trong bình chướng đi ra ngoài, rất nhanh cũng phát hiện đối thủ của mình. Đối thủ này, hắn cũng không tính toán lạ lẫm. Nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi là Nhiếp Phương. Tần Phàm nhìn bóng người đại khái ở cách mấy ngàn thước đang tự tin chấn định kia, trong miệng mở lời nói ra. Hắn nhớ rõ trước đây nghe qua đồn đãi, người này đến từ Đao Thần Đảo, một tay cuồng đao thập phần bá đạo, chính là siêu cấp thiên tài cùng hách kiếm một đao một kiếm có thể nói đặt song song. Hơn nữa truyền thuyết chém giết qua yêu thú thực lực thất kiếp bán thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, có một số việc là ngươi không cách nào nắm giữ. 1. Khó đối phó. Đây là Tần Phàm đánh giá đối với người này. Đối thủ trước mắt này của Tần Phàm chính là đến từ Đao Thần Đảo Nhiếp Phương. Nhiếp Phương này người mặc áo bào thêu lên kim sắc tiểu đao, đó là quần áo và trang sức chuyên trúc của Đao Thần Đảo, uy nghiêm tôn quý. Thân hình của hắn không tính cao lớn, xem cùng Tần Phàm là không sai biệt nhiều, nhưng khách quan mà nói, người phía trước cho người một loại bá đạo bàng bạc, hùng hổ dọa người, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, người sau thì lại là một loại bình tĩnh tự tin, như gió xuân lâm mặt, rồi lại là trong nhu có cương, để cho người không thể bỏ qua. Nhiếp Phương này một đầu tóc dài màu đen, nhìn đen nhánh rất đặc biệt, giống như là đêm tối thâm thúy không trăng sao. Lông mày giống như đao gọt, mục như kiếm phong, cả người gần kề chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho người cảm giác được khí thế vô song. Ngươi là ngũ kiếp bán thần khiêu chiến hách kiếm cùng Bạch Trường Thiên kia. Ta nhớ được trước đây ngươi cùng ta đồng dạng, đều là một trong mấy người ở trong kiến trúc đảo chủ khu cảm ngộ ra được võ đạo. Mà Nhiếp Phương này nghe được Tần Phàm nói, thì trong miệng đạm mạc nói, tuy thanh âm không lớn, nhưng giống như là chuông đồng, có thể trực tiếp gõ vào đến ở chỗ sâu trong màng tai người. Đúng vậy, tại hạ Tần Phàm. Tần Phàm cũng không hấp tấp, hai tay để sau lưng, trong miệng bình tĩnh trả lời nói ra. Nghe đối phương nói, hắn cũng nhớ lại ban đầu vừa tới thiên tài đảo, hoàn toàn chính xác đã gặp đối phương. Hơn nữa hắn ở trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, cũng lưu ý xem qua nam tử trước mặt này, coi là một đối thủ trọng yếu. Thực lực của người này sẽ không thấp hơn hách kiếm. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, đáng tiếc ngươi ở nơi này gặp được ta. Như vậy hành trình thần đảo thiên tài chiến của ngươi sẽ chấm dứt. Tự nhiên cũng không có cơ hội khiêu chiến hai người bọn họ rồi. Bất quá ta sẽ thay ngươi đi đả bại bọn hắn. Lúc này Nhiếp Phương ngạo nghễ nói ra. Cái này thì chưa hẳn. Tần Phàm cũng nhếch miệng mỉm cười nói ra. Sau đó tinh thần hạt giống chìm vào nguyên giới, kích hoạt lên phần thần bí kỹ cùng kỳ lân ma thân. Bởi vì hắn biết rõ đối phó đối thủ loại trình độ này, nguyên giới chi lực của hắn tự nhiên là không đủ. Đã như vậy, ta biết rõ muốn ngươi tự động rời khỏi trận đấu là không thể nào. Như vậy, động thủ đi. Ta sẽ tận lực giữ lại tánh mạng của ngươi, nhưng đao của ta chưa chắc sẽ nghe ta. Lúc này Nhiếp Phương lạnh lùng nói ra. Sau đó có thể chứng kiến áo bào trên người hắn không gió tự bay, đao khí khôn cùng bắt đầu từ trên chiến trường phát ra. Đây cũng là ý nghĩ của ta. Khóe miệng của Tần Phàm có chút dương lên. Vương chủ đao ở sau một khắc cũng xuất hiện trong bàn tay, càng không ngừng xoay quanh lấy, đồng dạng là ánh đao bốn phía, đao khí tung hoành. Ngươi muốn cùng ta so đao? Chứng kiến Tần Phàm sử dụng vương chủ đao, trên mặt Nhiếp Phương lộ ra một tia khinh thường, sau đó đao của hắn cũng ở sau lưng bỗng nhiên bay lên, là một thành trường đao kim sắc, uy nghiêm thần thánh, xem như là đao trung chi vương, tất cả đao ở trước mặt nó đều phải thần phục. Vậy tại hạ xin mời giáo thoáng một phát tốt rồi. Tần Phàm cũng lơ đễnh, lần nữa cười nhạt một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân của hắn đạp mạnh, cả người trên chiến trường cao tốc chạy vội. Đồng thời bàn tay của hắn vào lúc này nhẹ nhàng vung lên, vương chủ đao lập tức rất nhanh xoay tròn lấy bay ra. Đao khí nồng đậm, ánh đao bay múa, dung hợp tạo thành một vòng xoáy cự đại, trong đó không ngừng có không gian sắc bén bị quấy toái. Hơn phân nửa chiến trường phảng phất giống như đều bị mổ ra. Trên mặt đất có vô số khe hở xuất hiện, xem cũng là cực đoan khủng bố. Học phí có thể sẽ là mạng nhỏ của ngươi rồi. Hai mắt của Nhiếp Phương ngưng tụ, trên người kia có một loại sát khí phảng phất giống như trời sinh mãnh liệt mà ra. Kim sắc đại đao từ sau lưng bay lên kia, vào lúc đó lưỡi đao cũng điên cuồng xoay tròn. Bất quá thời điểm nó xoay tròn, ở trong hư không lại sinh ra vô số giọt nước kim sắc. Những giọt nước kim sắc này, bên trong mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng cực lớn, phi tốc hướng về Tần Phàm cùng Vương Trù Đao bay đi. Đang trên đường phi hành, những giọt nước kim sắc này còn thời gian dần qua lột xác thành từng thanh tiểu đao kim sắc sắc bén, ánh đao chói mắt, đao khí kinh người. Tin tưởng bất luận một giọt nào cũng đủ để diệt sát một gã ngũ kiếp bán thần bình thường rồi. Khanh, mấy trăm tiểu đao giọt nước toàn bộ kích xa ở bên trong vòng xoáy của Vương Trù Đao, lập tức đem toàn bộ vòng xoáy lưỡi đao này đều tách ra hoàn toàn. Vương Trù Đao kia cũng bị một cổ kình lực cường đại xông tới, bắn bay đi ra. Tần Phàm phí khí lực không nhỏ mới bắt lấy được lần nữa. Cũng may mắn Vương Trù Đao này chất liệu bất phàm, cũng không có bởi vậy mà bị phá hư. Nhưng đối với thực lực của Nhiếp Phương này, Tần Phàm cũng đã có tương đối hiểu rõ. Không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà nhanh như vậy liền gặp phải Nhiếp Phương, loại đối thủ có thể tiến vào top 10 này. Cái này có chút phiền phức rồi. Trên đảo chủ thần tọa, Mạc Lợi đảo chủ chứng kiến Tần Phàm cùng Nhiếp Phương đối bính phía dưới, hơi có chút lo lắng nói. Nhưng mà có chờ mong, bởi vì Nhiếp Phương này cùng Hách Kiếm thực lực tương tự, nếu Tần Phàm có thể đánh bại Nhiếp Phương, cũng ý nghĩa có thể đánh bại Hách Kiếm rồi. Mạc huynh, nếu như ngươi nói là ở trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, Mạc Lợi thần đảo ngươi sẽ có người có thể đối chiến với những thiên tài thần đảo có danh xưng thần cấp kia, ta nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại kiến thức Tần Phàm, ta ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy Nhiếp Phương cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Thái hư đảo chủ thì hơi cảm xúc nói. Ha ha, vô luận như thế nào đều tốt, Tần Phàm đã tiến nhập trước 100 tên. Xem như Mạc Lợi thần đảo ta qua nhiều năm như vậy ở trong thần đảo thiên tài chiến đã có thứ hạng tốt nhất, ta cũng thấy đủ rồi. Vô luận một trận chiến này hắn thắng bại như thế nào, đều là siêu cấp thiên tài của Mạc Lợi thần đảo ta, là anh hùng. Mạc Lợi đảo chủ vui vẻ nồng đậm, hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn đối với Tần Phàm, bởi vì sợ hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn. Nhưng trong lòng lại nhịn không được hy vọng chứng kiến Tần Phàm lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cường giả như Nhiếp Phương, đây chính là có thể đánh đồng cùng Hách Kiếm, Tần Phàm hắn có thể đối phó được không? Mà người xem đến từ Mạc Lợi thần đảo, lúc này cũng là trong nội tâm tâm thần bất định. Nhất định có thể, Tần Phàm hắn là ngay cả hư thần chi tử Bạch Trường Thiên cũng dám khiêu chiến, Nhiếp Phương tự nhiên cũng không nói chơi. Có người lại đối với Tần Phàm lại là tin tưởng vững chắc, đó là những người khi thi đấu bắt đầu đã tử trung ủng hộ Tần Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, có một số việc là ngươi không cách nào nắm giữ. 2. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, thậm chí không ít đảo chủ cũng chú ý đối với trận chiến của Tần Phàm cùng Nhiếp Phương. Dù sao một cái chính là người dự thi duy nhất không phải danh xưng thần đảo, một cái chính là siêu cấp thiên tài có thể tiến vào top 10 thậm chí top 5, thập phần hấp dẫn ánh mắt. Bên trong chiến trường phía dưới, Tần Phàm tiếp được Vương Trù Đao, ẩn ẩn cảm giác được chuôi đao truyền đến kình lực cường đại. Hắn mỉm cười nói ra, không hổ là tuyệt thế thiên tài đến từ đao thần đảo, bất quá đón thêm một đao của ta thử xem. Thiên đao. Dùng thân thể của hắn làm đỉnh lô, chế tạo thiên địa thiên đao, đao ra, tức thì phong vân động, quý tích đen bong ở trên trời xẹt qua, tác động phong vân ở giữa thiên địa, đao khí cuồn cuộn cuộn cuộn chấn nhiếp toàn trường, cát bay đá chạy rất là oanh động. Ông, tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy ánh đao lóe lên, ở giữa thiên địa đại phóng hào quang, vù vù vù vù vù. Vương Trù Đao màu đen bị Tần Phàm ném đến tận giữa không trung. Tiếp theo là thiên hỏa khôn cùng ở trong thân đao màu đen không ngừng phóng xuất ra. không khí bốn phía hình thành luồng khí xoáy đang không ngừng bộc phát. Toàn bộ chiến trường vào lúc đó phảng phất giống như đều đang run rẩy, không gian vặn vẹo, giống như là hồ nước nhộn nhạo, đao khí như sóng biển không ngừng ngưng tụ. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trên giữa không trung xuất hiện một ánh đao lóng lánh vô cùng. Hừ, vùng vẫy vô vị. Nhiếp Phương hừ lạnh một tiếng, khống chế kim sắc trường đao sau lưng, gào thét mà lên, cũng rất nhanh tạo thành một ánh đao kim sắc. Kim sắc ánh đao này xem như cực kỳ nồng đậm, giống như là một đảo kim hồng, có vô số năng lượng kim hệ ở trong đó chảy xuôi, như là thiết tương vừa mới từ trong lò đổ ra, nhiệt liệt bá đạo, không thể đụng vào. Gần kề chỉ là uy thế này, tựa hồ ánh đao kim sắc kia nếu so với ánh đao thiên đao của Tần Phàm còn muốn lợi hại hơn một tí. Oanh! Hai ánh đao ở trên bầu trời rất nhanh đụng lại với nhau, kịch liệt giác trục. Tần Phàm, thực lực của ngươi không tệ, nhưng không phải đối thủ của ta. Buông tha đi. Kim sắc ánh đao rất nhanh liền đã chiếm thượng phong. Trong miệng Nhiếp Phương cuồng ngạo, một thân nguyên giới chi lực điên cuồng thôi phát, cơ hồ muốn trực tiếp nuốt hết ánh đao của thiên đao. Thiên đao. Thấy vậy, Tần Phàm lần thứ hai xuất ra thiên đao. Liên tục thi triển hai lần thiên đao, thời điểm hắn chém giết Mẫn U Biến đã thử qua, hiện tại uy lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Đạo thiên đao thứ hai gia nhập, rốt cục hòa hoãn hoàn cảnh xấu, sắp thúc tán ánh đao kim sắc. A! Nhiếp Phương hét lớn một tiếng, toàn trường xôn xao, không ít đảo chủ cấp cường giả cũng theo đó kinh ngạc. Đại đạo kiếm vực hay đao vực đều cực kỳ khó có thể nắm giữ, uy lực tự nhiên thập phần cường đại. Đao vực này vừa ra, ánh đao kim sắc kia lập tức phóng đại, thoáng cái nuốt sống ánh đao thứ hai kia lại. Ở đao pháp ngươi là kém ta, ngươi vẫn là sử dụng một chiêu quyền pháp mạnh nhất kia của ngươi a. Giống như ở cửa trước ngươi đã từng thi triển. Lúc này Nhiếp Phương hăng hái, trường đao chỉ thẳng, tựa hồ hết thảy đều đang nắm giữ. Tốt, ta không thể không thừa nhận, ở trên đao đạo, ta không bằng ngươi. Hai thiên đao cũng không thể làm gì được đối phương. Tần Phàm cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp thu hồi vương trù đao nói. Bất quá thông qua giao đụng trước đây, hắn ở bên trên đao đạo ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Nếu như cảm ngộ thoáng một phát, chưa hẳn không thể lại đề thăng uy lực của thiên đao. Đây cũng là hắn cố ý, nếu không ngay từ đầu liền trực tiếp thi triển ma tướng quyền mạnh nhất rồi. Một chiêu này, ta vốn là lưu cho thời điểm tiến vào top 10 sử dụng. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng đành phải sớm sử dụng một chút. Tần Phàm thần sắc bình tĩnh, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần. Ma tướng lồng lộng nga nga hiện ra ở phía sau của hắn, cao vút trong mây, đỉnh thiên lập địa. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Lúc này Nhiếp Phương tràn đầy tự tin. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên chia làm ba, từng cái đều giống như bản thể, tay cầm trường đao kim sắc, đều đồng thời hướng về phía trước chém ra một đao, nói, ta đã thấy một chiêu này của ngươi, nhưng hiện tại mỗi một đao của ta so với mỗi một quyền của ngươi chỉ mạnh không yếu, ngươi không làm gì được ta cả. Chứng kiến phân thân hoa lệ này, toàn trường không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Không ít người cho rằng Nhiếp Phương đã tất thắng, thậm chí Mạc Lợi đảo chủ lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nhiếp Phương này quá mạnh mẽ, còn nắm giữ đại đạo đao vực. Xem ra Tần Phàm phải dừng bước ở đây rồi. Hắn không khỏi tiếc nuối, tuy tiến nhập trước 100 đã vượt qua kỳ vọng lớn nhất mà trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu hắn nghĩ, nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn là không khỏi vì Tần Phàm cảm giác được có chút không cam lòng. Nếu không phải là ở chỗ này gặp được Nhiếp Phương, Tần Phàm khẳng định có thể càng tiến một bước. Mạc Lợi đảo chủ thở dài. Đáng tiếc, ngươi đoán đã sai lầm. Lúc này Tần Phàm trong chiến trường lại lắc đầu, thần sắc tự nhiên nói, có một số việc là ngươi không cách nào nắm giữ được. Tiếp theo trong nháy mắt, ba quyền của ma tướng đều xuất hiện. Tam hành ma tướng diệt ma quyền, Tần Phàm sẽ thất bại. Không thể tưởng được a. Nhiếp Phương này vậy mà sớm có hậu trước, ngay cả một chiêu mạnh nhất của Tần Phàm cũng đã có phương pháp đối phó. Chậc chậc, cũng không biết đó là bán thần ký cấp bậc gì, dĩ nhiên có thể thân hóa thành ba, hơn nữa từng cái đều có được thực lực như bản thể. Nhìn chiến đấu phía dưới, Khán giả đến từ Mạc Lợi Thần Đảo không biết huyền cơ lúc này cũng không khỏi bắt đầu nhao nhao thở dài. Tần Phàm chính là người dự thi mạnh nhất của Mạc Lợi Thần Đảo trong nhiều lần tham gia thần đảo thiên tài chiến đến nay rồi, nhưng vẫn là không khỏi có chút ít đáng tiếc. Nếu như không gặp phải Nhiếp Phương, vốn Tần Phàm có thể càng tiến một bước đấy. Rất nhiều người trong nội tâm đều là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, một chiêu này của Nhiếp Phương, một hóa thành ba, từng cái đều có thể thi triển ra vũ khí công kích đặc thù chống lại một chiêu này của Tần Phàm, gắt gao khắc chế Tần Phàm. Thái Hư đảo chủ cũng đành chịu lắc đầu. Trước 100 cũng tốt, chỉ hy vọng Nhiếp Phương này không giết Tần Phàm. Mạc Lợi đảo chủ lúc này cũng đã không thể không tiếp nhận sự thật. Nhưng mà, bọn hắn đều không có phát hiện, lúc này Nhiếp Phương ở bên trong chiến trường, ba bóng dáng đồng loạt thay đổi sắc mặt. Theo ma tướng chi quyền kia ngưng kết, rất nhanh hắn cũng cảm giác được bất đồng. Lúc này đây ma tướng công kích, tuy vẫn là ba cái nắm đấm, nhưng rõ ràng cho thấy đã trở nên mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1419, Hắc Mã Mới 1. Chẳng lẽ vừa rồi ở trong thời gian nghỉ ngơi, Tần Phàm này lại đột phá lần nữa? Thần sắc của Nhiếp Phương thoáng cái trở nên ngưng trọng xuống, nguyên giới chi lực trong cơ thể hắn không ngừng thôi phát, sau đó phân biệt chuyển vận đến bên trong phân thân, bản thể cùng phân thân công kích lúc này đều phóng đại. Hắn đã dốc hết toàn lực của mình rồi. Cũng may mắn nguyên giới chi lực của hắn so với lục kiếp bán thần bình thường cường đại hơn rất nhiều, nếu không cũng rất khó sau khi chia ba cái phân thân mà vẫn còn có công kích cường đại. Chỉ là trên mặt hắn đã không còn tự tin như lúc đầu nữa. Lúc này thần sắc của Tần Phàm lại thập phần tự tin bình tĩnh. Ông ông ông ông ông. Tiếp theo trong nháy mắt là một loại chấn động để cho thiên địa cũng không khỏi chịu động dung. Cự sóng vào lúc đó bắt đầu từ trên bầu trời truyền đến. Ba nắm đấm cự đại đồng thời xuất hiện ở trên người ma tướng cũng bắt đầu hướng về ba Nhiếp Phương chậm rãi đáp xuống. Một cái là do thủy nguyên năng lượng thuần túy tạo thành, đến từ Kỳ Lân Thần Thông. Một cái là do năng lượng thổ nguyên thuần túy tạo thành, đến từ Huyền Vũ Thần Thông. Còn có một toàn thân đều là hỏa nguyên năng lượng dữ dằn, liệt hỏa hừng hực, uy thế có thể liệt thiên. Gió nổi mây phun, thiên địa động dung. Trừ lần đó ra, ở giữa thiên địa còn có trận trận kình phong thổi động, tựa hồ có một kiếm đạo cường giả ở giữa thiên địa múa lấy trường kiếm. Từng đạo kiếm khí trong không khí tán phát ra, thậm chí người xem bên ngoài chàng cũng cảm giác được không khí quanh mình giống như đột nhiên trở nên sắc bén. Hơn nữa mơ hồ tầm đó lại có một loại thương khí xuất hiện, như có người ở trên trời bỗng nhiên đâm ra một thương, cả thiên địa đều bị lung bao ở trong đó, sát cơ hiện ra. Kiếm cùng thương, như ảnh tùy hình, kiếm khí tung hoành, thương khí bốn phía, không ngừng quấn giao cùng một chỗ. Đủ loại uy năng cuối cùng toàn bộ đều dung nhập đến bên trong ba cái nắm đấm này. Ba cái nắm đấm này, năng lượng cuồn cuộn cuộn cuộn chấn động, bá đạo lợi hại, không cách nào ngăn cản. Ánh liệt dương ở trên bầu trời hoàn toàn bị che đậy, đám mây đầy trời thì giống như nhận lấy kinh hãi, bắt đầu không ngừng hướng về bốn phía giật tán. Nhiếp Phương, chuẩn bị tiếp nhận thất bại a. Lúc này Tần Phàm từ trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn xem ba phân thân của Nhiếp Phương, trong miệng như là phát ra tuyên án nói. Sau đó ở dưới khống chế của hắn, ba cánh tay cường đại của ma tướng sau lưng đồng thời rơi xuống. Mơ tưởng, lúc này Nhiếp Phương chỉ cảm thấy mình cùng hai phân thân đều giống như bị một ngọn núi đặt ở trên người, cơ hồ khó có thể thở, nhưng hắn làm người cuồng ngạo, vẫn là nghẹn đỏ mặt, trong miệng phát ra hai chữ đơn giản. Bất khuất chi khí kia bay thẳng vân tiêu, toàn bộ hội trường đều có thể nghe. Sau đó, tựa hồ là kích phát ra bí pháp gì, khí thế trên người ba Nhiếp Phương kia đột nhiên phóng đại lần nữa, ánh đao kim sắc phát ra kia trở nên càng cường đại hơn. Không thể không nói, vì ứng phó một chiêu này của Tần Phàm, hắn đã đánh bạc thực lực mạnh nhất của mình. Sao lại thế này? Không phải nói Nhiếp Phương sớm có chuẩn bị đối phó một chiêu này của Tần Phàm sao, mà nghe được hai người đối thoại. Không ít người xem trong chàng đều không khỏi khẽ giật mình, rõ ràng trước kia cảm giác được chính là Nhiếp Phương chiếm cứ tất cả thượng phong cùng chủ động, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. hiện tại, thấy thế nào ngược lại là Nhiếp Phương bị áp chế hoàn toàn. Một chiêu này của Tần Phàm, uy lực lại tăng mạnh, mà nhãn lực đảo chủ cấp tự nhiên so với người xem mạnh hơn rất nhiều. Trên đảo chủ thần tọa, Mạc Lợi đảo chủ rất nhanh liền phát hiện bản chất tình thế trên chiến trường phía dưới. Sau đó trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cũng có chút không cách nào tin. Dung hợp vũ khí sao? Tiểu tử này, tiềm lực vô cùng a. Không ít đảo chủ cường giả danh xưng thần đảo, lúc này cũng không khỏi lưu ý đến chiến trường của Tần Phàm cùng Nhiếp Phương, trong miệng nhịn không được mở lời khen. Nhiếp Phương, thất bại. Thậm chí Đao Thần đảo đảo chủ Đao Thần lúc này cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, theo ba ma tướng diệt ma quyền kia rơi xuống, tuy Nhiếp Phương thập phần không cam lòng, nhưng phân thân của hắn thậm chí bản thể ở dưới công kích mạnh mẽ như vậy, căn bản không cách nào ngăn cản được. Ba tiếng nổ cự đại mạnh mẽ vang lên, ba ánh đao kim sắc toàn bộ bị đánh nát, mà sắc mặt ba Nhiếp Phương kia đều là đồng thời tái đi, sau đó cuối cùng nhất hợp lại làm một, trong miệng phun ra một cổ máu tươi nồng đậm, thân hình quẳng hơn phân nửa chiến trường mới nặng nề ngã rơi trên mặt đất. Khí tức của hắn trở nên thập phần uể oải, muốn nhắc chút khí lực bò dậy, nhưng lão phát hiện căn bản vô lực tái chiến. Một chiêu vũ kỹ dung hợp kia của Tần Phàm, uy lực của nó vậy mà đạt đến loại trình độ kinh khủng này. Đa tạ rồi. Lúc này trên mặt Tần Phàm lạnh nhạt mỉm cười, yên vân tán đi, ma tướng cự đại chậm rãi biến mất. Sau đó hắn rơi vào trước người Nhiếp Phương cách đó không xa, tập trung vào khí cơ của đối phương. Nếu như đối phương lại phản kháng, sẽ gặp đến một kích chí mạng của hắn. Bất quá nếu đối phương trực tiếp nhận thua, như vậy hắn cũng không muốn đắc tội quá nhiều thiên tài cường giả. Hai người không có thù hận quá lớn, tha đối phương một mạng cũng chưa hẳn không thể. Ta thua, ta tâm phục khẩu phục. Tần Phàm, đánh bại ta, ngươi có thể khiêu chiến Hách Kiếm cùng Bạch Trường Thiên rồi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nhiếp Phương do dự một hồi, trên mặt lộ ra một vòng chần chờ, cuối cùng nhất vẫn là dứt khoát nói. Ta nhất định sẽ như vậy. Tần Phàm tự tin bình tĩnh, nhìn xem Nhiếp Phương chậm rãi hướng về cổng truyền tống ly khai. Ha ha, Tần Phàm thắng, tiến nhập 50 tên. Quá để cho ta ngoài ý muốn rồi. Thấy vậy, Mạc Lợi đảo chủ trên đảo chủ thần tỏa không khỏi hưng phấn vỗ chỗ ngồi, vừa cười vừa nói. Chúc mừng Mạc huynh rồi. Lúc này đây Tần Phàm có lẽ có thể được xưng tụng hắc mã lớn nhất của thần đảo thiên tài chiến lần này rồi. Thái hư đảo chủ cũng cười chúc mừng, ghen tuông càng đậm. Bất quá hắn và Mạc Lợi quan hệ rất sâu, ngược lại cũng chỉ là hâm mộ không đến mức đố kỵ. Cái Tần Phàm này, quá biến thái rồi. Một chiêu này uy lực chỉ sợ đã siêu việt trung cực cấp bán thần kỹ đi à nha. Đảo chủ khác cũng nhao nhao có chỗ nghị luận. Trong thính phòng càng là oanh động, thậm chí hoàn toàn sôi trào. Thẳng đến qua một hồi lâu mới yên tĩnh trở lại. Mà phía dưới, trong chiến trường thiên tài chiến kia, chỗ chiến trường của Hách Kiếm, toàn bộ chiến trường đều là kiếm khí tung hoành. Ở dưới tình huống như vậy, toàn bộ chiến trường đều là khe hở, lộ ra khủng bố vô cùng. Đoán chừng là lục kiếp bán thần đi vào trong đó cũng là kết cục chết chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420, hắc mã mới 2. Vũ Văn Tài, không thể tưởng được ngươi một người từ kiếm đế đảo đi ra lại có thể bức Hách Kiếm ta đến trình độ này. Một chiêu thần kỹ này vốn ta là ý định lưu lại khiêu chiến Bạch Trường Thiên, đã như vậy hôm nay mượn ngươi tới thử kiếm trước a. Lúc này Hách Kiếm cầm một thanh trường kiếm màu xám trong tay chỉ vào phía trước, như là kiếm thần đích thân tới, kiếm khí khôn cùng không ngừng từ trên người hắn phát ra, như là mưa to gió lớn trùng kích lấy phía trước. Sau đó tất cả kiếm khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm cự đại, đột nhiên là trên trời chậm rãi rớt xuống, tốc độ xem như rất chậm, nhưng bóng kiếm sắc bén này làm cho ngàn vạn người xem toàn trường cũng không khỏi xúc động, thậm chí không ít người khẩn trương đến xuất mồ hôi. Bởi vì bóng kiếm này tựa hồ ngạnh xanh khắc ở trong đầu mọi người, khủng bố vô cùng, quá mạnh mẽ. Trời ạ, vậy mà thật là thần cấp vũ khí. uy lực này quá mạnh mẽ. Thần cấp vũ kỹ này cực kỳ khó có thể nắm giữ. Hách kiếm không hổ là tuyệt thế thiên tài có thể trùng kích quán quân. Đúng vậy a, không thể tưởng được hách kiếm hắn lại cất giấu át chủ bài như vậy. Ngoại trừ đại đạo kiếm vực, lại có thần cấp vũ kỹ. Vừa rồi Tần Phàm thi triển một chiêu kia uy lực đoán chừng cũng vượt qua trung cực cấp bán thần kỹ. Nhưng một chiêu này của hách kiếm phối hợp đại đạo kiếm vực có lẽ so với người phía trước càng mạnh hơn nữa. Dù sao hắn là lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả. Bất quá đối thủ của hách kiếm, tựa hồ cũng có chút lạ mắt, là thiên tài của kiếm đế đảo. Hắn lại có thể bức hách kiếm đến trình độ này. Hắn cũng nắm giữ đại đạo kiếm vực, thực lực cũng không thể coi thường. Đáng tiếc, có lẽ vẫn là sẽ bại ở chỗ này rồi. Ở trong thính phòng bỗng nhiên có người phát ra trận trận kinh hô, nhìn trình độ oanh động. Thậm chí so với vừa rồi Tần Phàm đánh bại Nhiếp Phương cũng không thua bao nhiêu. Dù sao hách kiếm nguyên vốn là đứng đầu, người chú ý rất nhiều. Ngươi cho rằng chỉ ngươi mới có thần cấp vũ kỹ sao? Đối thủ của hách kiếm là Vũ Văn Tài kia lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt ngưng tụ, bộc phát ra một cổ thần thái tự tin cường đại. Sau đó chỉ thấy song trưởng của hắn hướng lên trời không hợp lại, đồng dạng xuất hiện một thanh cường ảnh hoành kiếm màu bạc, giống như là phóng ra hỏa tiễn, hướng lên trời không nhắm tới trường kiếm màu xám kích bắn mà đi. Cái gì, lại là thần cấp vũ kỹ? Toàn trường lại lần nữa khiếp sợ, không ít đảo chủ cấp cường giả đều nhao nhao lộ ra kinh hãi, chỉ có Đao Đế đảo chủ là mặt lộ ra mỉm cười thỏa mãn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ hội trường to như vậy. Đối bính phía dưới rất nhanh cũng phân ra kết quả. Kết quả kia dĩ nhiên là dùng hách kiếm bị thua chấm dứt. Vũ Văn Tài, hắc mã mới. Hách kiếm nắm giữ thần kỹ, thực lực so với Nhiếp Phương còn mạnh hơn, nhưng vẫn là thua bởi Vũ Văn Tài này. Nói cách khác, thực lực Vũ Văn Tài này chỉ sợ nếu so với Tần Phàm còn mạnh hơn. Hai thiên tài Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài này, ta cảm thấy người thứ hai mới là hắc mã lớn nhất. Trong tiếng hô oanh động của toàn trường, Vũ Văn Tài ở phía dưới hai tay ôm kiếm, trên mặt mang vui vẻ tự tin, ngạo nghễ ưỡn ngực đi vào bên trong truyền tống thông đạo tiếp theo. Đúng như hắn lúc trước tưởng tượng, hắn rốt cục làm được bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Hách kiếm bị đánh bại rồi. Hắc mã mới. Mà lúc này Tần Phàm vừa vặn đi vào cổng truyền tống, nghe được tiếng hô của toàn trường, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng tùy theo trên khóe miệng dương lên một độ cong có ý tứ hàm xúc, nói nhỏ nói, có lẽ như vậy càng có ý tứ a thiếu niên đầu chọc kia. Hình như là thiên tài đến từ yêu thần đảo, trường cung màu đen trong tay hắn không biết là vũ khí cấp bậc gì, vậy mà uy lực cường hãn như thế, đây cũng là một thớt hắc mã a. Thậm chí so sánh với hai người Tần Phàm và Vũ Văn Tài cũng không thấp. Còn có một nữ tử trong số ít nữ nhân tiến vào trước 100 tên kia, nàng đã tiến nhập top 50 tên. Nữ tử này tựa hồ đến từ nữ đế thần đảo, cũng nắm giữ một chiêu vũ kỹ rất mạnh, tiềm lực không ít a. Ha ha, nguyên lai là người dự thi của nữ đế thần đảo, nữ đế đảo chủ của nữ đế thần đảo này, chính là nữ tính đảo chủ duy nhất trong 72 thần đảo, nữ tử đến từ trong đó tự nhiên không phải nữ tử bình thường. Mọi người xem chiến trường bên trái, nam tử ngăm đen đến từ quyền thần đảo kia, thật sự là bá đạo, vậy mà một quyền trực tiếp nện đối thủ thành thịt vụn, thật lợi hại. Chậc chậc, thật sự là quá nhiều tuyệt đỉnh thiên tài rồi, không hổ là cuộc chiến 100 tên của thần đảo thiên tài chiến, tùy tiện một cái cũng không phải kẻ yếu, thật sự là chờ mong tỉ thí kế tiếp a, không biết còn có phương thức trận đấu mới hay không. Kỳ thật ta mong đợi nhất chính là Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài. Hai thất hắc mã này có thể đụng nhau hay không? Hắc hắc, như vậy sẽ rất đặc sắc. Thật muốn biết hai người bọn họ đến tột cùng ai sẽ càng lợi hại hơn. Trong thính phòng, ngàn vạn thanh âm nhiệt liệt nghị luận trận đấu cùng các lợi thiên tài hại trong đó. Khi thì phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Bởi vì càng đi về phía sau, thiên tài lợi hại sẽ càng nhiều. Thậm chí để cho người nhìn không trước mắt. Thần đảo thiên tài chiến là như vậy. Đây là thịnh hội của tất cả thiên tài tuổi trẻ trong tân thế giới. Nguyên một đám có thể nói là tuyệt thế thiên tài xuất hiện. tùy thời đều có thể sẽ phát sinh kỳ tích, phát sinh một ít sự tình để cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Như Hách Kiếm, như Nhiếp Phương, hai thiên tài này từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu đã có tiếng hô rất cao, nhưng cuối cùng nhất vẫn bại. Một cái bại bởi Vũ Văn Tài, một cái bại bởi Tần Phàm, mà hai người trước đều đã sớm nổi danh, hai người đằng sau đều là hắc mã đột nhiên giết ra. Trước khi trận đấu bắt đầu cơ hồ đều là tên không nổi danh. Chính là bởi vì như thế, thần đảo thiên tài chiến này mới có thể càng đáng xem, mới có thể làm cho nhiều người xem hưng phấn cùng kích động như vậy. Cửa thứ 8 sắp bắt đầu rồi, không thể không nói, thần đảo thiên tài chiến lúc này đây chính là một lần đặc sắc nhất từ khi ta lên làm đảo chủ rồi. Mạc Lợi đảo chủ nhìn chiến trường phía dưới, nụ cười trên mặt một mực không có biến mất qua. Mạc huynh, đó là bởi vì Mạc Lợi thần đảo ngươi ở lúc này đây đại phóng quanh huy đi à nha. Thái hư đảo chủ cười nói. Ha ha, đây là một phương diện. Mặt khác lúc này đây thực lực thiên tài cũng là mạnh nhất trong các giới gần đây. Hơn nữa phương thức trận đấu đa dạng. Ngươi không nghe thấy đảo chủ khác đối với chủ sự Nguyên Hoàng khen không dứt miệng sao? Mạc Lợi đảo chủ giải thích nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1421, cửa thứ 8, đơn giản như vậy. Vậy cũng đúng, ta đối với trận đấu kế tiếp vẫn là rất chờ mong. Theo quan sát của ta, vẫn còn có mấy thiên tài che giấu còn không dùng hết toàn lực. Thực lực của bọn hắn so với Hách Kiếm cùng Nhiếp Phương chỉ mạnh không yếu, thậm chí Tần Phàm so sánh với bọn hắn cũng không bằng, che giấu rất sâu a. Thái hư đảo chủ cũng vuốt râu dài, mỉm cười gật đầu nói. Dù sao hiện tại Tần Phàm đã tiến nhập top 50, cái kia đã là xa xa vượt qua kỳ vọng của ta. Ta đã hết sức hài lòng rồi. Mạc Lợi đảo chủ thì là không sao cả nói. Hơn nữa tuy cảm giác được có chút khó tin, nhưng ta tựa hồ vẫn ẩn ẩn cảm thấy, Tần Phàm hắn cũng chưa hẳn là tận lực. Các loại nghị luận cũng không ngừng vang lên trên thần tọa đảo chủ, mà phía dưới theo cửa thứ 7 một chọi một toàn bộ thắng bại phân ra. Cũng để cho một đám người dự thi nghỉ ngơi ước chừng một phút đồng hồ, chiến trường thứ 8 lúc này rốt cục cũng chậm rãi mở ra. Cái này là cửa thứ 8 sao? Tần Phàm từ trong cổng truyền tống đi ra, bước lên trên chiến trường hoang vu kia. Diện tích trên chiến trường này so với cửa thứ 7 lại lớn thêm không ít. Diện tích không sai biệt lắm lớn hơn gấp 10 lần. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, 5 người dự thi ở trong đó tiến hành quyết chiến có lẽ vẫn là không có vấn đề, không dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau. Ồ, cái cổng truyền tống kia, xem dĩ nhiên là trực tiếp cởi mở, làm sao có thể. Ở bên trong bình chướng, Tần Phàm dương mắt nhìn về nơi xa, rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện ở trung ương chiến trường đằng kia, cổng truyền tống phát ra hào quang trong suốt dĩ nhiên là mở ra, cũng không có như dĩ vãng đợi phân ra kết quả tấn cấp mới có thể mở ra. Nói cách khác, theo biểu hiện ra xem, cái đó và cửa thứ nhất không sai biệt lắm, trực tiếp xông đi vào là được rồi. Chẳng lẽ cửa ải này cũng là đồng dạng như mấy cửa phía trước? Khảo nghiệm chính là tốc độ của người dự thi. Hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại trực giác cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì mấy cửa đằng sau, cũng phải cần người dự thi cơ hồ liều ngươi chết ta sống mới có thể thông qua đấy. Tựa hồ những người dự thi khác cũng có nghi hoặc đồng dạng. Hắn có thể nghe được từ mấy cái chiến trường khác truyền đến vài thanh âm quái lạ. Như thế nào cửa ải này sẽ đơn giản như vậy? Mà trên thần tọa đảo chủ, đồng dạng cũng có không ít đảo chủ đối với cái này tỏ vẻ nghi hoặc. Nguyên Hoàng, đây là có chuyện gì? Thậm chí có đảo chủ không khỏi hướng chủ sự Nguyên Hoàng đảo chủ dò hỏi. Dù sao trước đây một đám đảo chủ cùng nghĩ trận đấu kế tiếp sẽ thập phần chờ mong. Như thế nào sẽ đơn giản như thế? Cái này để cho mọi người cảm giác được có chút thất vọng. Chư vị, không ngại tiếp tục xem đi là được. Ta nghĩ cũng sẽ không để cho các vị thất vọng đâu. Mà Nguyên Hoàng kia thì là mặt mỉm cười, mang theo vài phần thần bí mở lời nói ra. Rốt cục ở bên trong chiến trường, cửa thứ 8 đã mở ra. Đã bắt đầu, tuy vẫn là cảm giác được có vài phần không rõ ràng cho lắm, nhưng Tần Phàm vẫn là rất nhanh từ trong đó đi ra. Sau đó dưới chân đạp mạnh, lập tức thi triển tốc độ cao nhất hướng về cổng truyền tống ở chính giữa chiến trường phóng đi. Dù sao nếu như cửa ải này thật là khảo nghiệm tốc độ, hắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, hắn có thể phát hiện cùng mình một thời gian hành động còn có 4 đạo nhân ảnh khác. Cửa ải này, tổng cộng có 5 người. Chỉ là Tần Phàm cũng không biết kết quả là quyết ra mấy người. Bởi vì lần này hắn ngoài ý muốn không có nghe được thanh âm tuyên bố quy tắc quen thuộc kia vang lên trong chiến trường. Mặt khác 4 người kia đều là thế hệ thực lực không kém. Tốc độ mỗi người bay nhanh, một ít người xem thực lực không đủ, thậm chí chỉ nhìn thấy được mấy đạo tàn ảnh trên chiến trường mà thôi. Tần Phàm ngay từ đầu cũng đã kích phát ra phần thần bí kỹ cùng kỳ lân ma thân. Tốc độ của hắn vốn đã không chậm, tuy mấy người khác đều là lục kiếp bán thần đỉnh phong, nhưng hiện tại hắn ngược lại là xông ở phía trước. Cũng chỉ có một người dự thi có thể cùng hắn bảo trì không sai biệt lắm mà thôi. Tốc độ của 5 người đều là cực nhanh, rất nhanh cùng cổng truyền tống dần dần tới gần. Mà 5 người từ 5 phương hướng mà đến, lúc này cũng dần dần nhìn rõ ràng các đối thủ của mình. Mà trong 4 người này, Tần Phàm nhận ra 2 người. 2 người này đều là ở trước khi thần đảo thiên tài chiến chính thức bắt đầu hắn lưu ý qua. Một người trong đó chính là thiên tài che giấu đến từ kiếm đế đảo, áo bào trên người thêu kiếm nhỏ màu bạc. Tốc độ của hắn có thể đạt tới cùng Tần Phàm tương đương. Người này Tần Phàm còn không biết kỳ danh, là Vũ Văn Tài đánh bại hách kiếm kia. Một người khác là thiên tài quần áo và trang sức thêu lên ngọn lửa màu xanh, chính là người dự thi của hỏa đế đảo. Người này cho Tần Phàm cảm giác như là hỏa diễm trong khối băng, cho người cảm giác thập phần quỷ dị. Lần thứ nhất ở trên chiến trường gặp phải hách kiếm, hắn cũng gặp qua một lần. Người này đang theo sát lấy hắn và Vũ Văn Tài. Còn có 2 người, một cái chính là người dự thi đến từ Mộc Hoàng Đảo, cũng là danh xưng thần đảo lúc trước bọn người Tần Phàm mới vừa tới thiên tài đảo, không thể không chủ động nhường đường kia. Một người dự thi xem quần áo và trang sức tựa hồ là đến từ hư thần đảo như Bạch Trường Thiên. Hư thần đảo này chính là trong 72 thần đảo thực lực bài danh hàng đầu, có thể ra mấy siêu cấp cường giả cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lập tức cổng truyền tống ngay ở trước mặt, lúc này 5 người đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, đều không nhường cho, muốn triệt để vứt xuống 4 người khác. Dù sao rất có thể cửa ải này gần kề chỉ có một người thông qua cũng nói không chừng. Ta khích lệ các ngươi tốt nhất nên thối lui, nếu không kiếm của ta sẽ không lưu tình. Không sợ nói cho các ngươi biết, ngay vừa rồi hách kiếm đến từ kiếm thần đảo là vẫn lạc trên tay của ta. Ngay thời điểm cách cổng truyền tống vẻn vẹn chỉ còn lại ngàn mét, Vũ Văn Tài kia đột nhiên mở lời nói ra, thanh âm lạnh lùng, để cho người nghe thấy cũng không khỏi cảm giác được không rét mà run. Người cùng hư thần đảo ta đối nghịch không có kết cục tốt gì. Cường giả đến từ hư thần đảo kia cũng mở lời nói ra. Thiên tài đến từ hỏa thần đảo kia biểu lộ một mực thập phần nghiêm nghị, cũng không nói lời nào. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại trông thấy trên người của hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, làm cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhiều, giống như là một đạo thanh hồng, dĩ nhiên là rất nhanh tới gần Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài, lập tức sẽ siêu việt.